Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82 đại phiên ngoại 2. Hoa hồng đỏ cùng Bạch Nguyệt Quang phiên ngoại. Hoa hồng đỏ cùng Bạch Nguyệt Quang các loại tử vong. Tuyến làm tân nhân Nguyệt bảng đại thần. Việt thân chủ tuyến trạm kiểm soát thông quan xuất vì 100% khiến cho đại đa số người chơi tò mò. Trong đó không thiếu một ít thổ hào người chơi muốn bắt được thông quan ký lục tìm tòi nghiên cứu. Này trò chơi quá trình. Vừa lúc thấy hai cái trạm kiểm soát dây dưa ở bên nhau thế giới. Hoa hồng đỏ cùng Bạch Nguyệt Quang. Tồn tại. Còn có thể hai cái thế giới cùng nhau công lược. Thao tác như vậy tao sao? Có điểm tên tuổi Nga. Bọn họ nhanh chóng quyết định mua này hai quan thông quan ký lục. Khai cái phòng phát sóng trực tiếp cùng mọi người chia sẻ. Rốt cuộc một người vui không bằng mọi người cùng vui sao? 8 giờ phát sóng trực tiếp giải mật đại lão Việt thân thông quan ký lục đem liên tiếp ném đến. Diễn đàn chung, thổ hào nhóm liền thấy chính mình phòng phát sóng trực tiếp nhân số trình thẳng tắp bay lên. Một giây chung đột phá 100 vạn. Tiến vào trò chơi trạm kiểm soát. Lần này kế hoạch tổ thực rõ ràng làm cá nhân. Trên màn hình không chỉ có coin kết cục còn có các loại người chơi chạm vào tử vong kết cục. Không vội vã đi xem en. Bọn họ trước lựa chọn phía trước từ người chơi khác công lược ra tới tử vong kết cục. Thỉnh lựa chọn nhân vật hoa hồng đỏ. Bạch Nguyệt Quang. Gì? Đây là tùy cơ song vai chính nhân thiết sao? Dù sao theo xem là đến nơi. Lựa chọn quan khán hoa hồng đỏ tử vong. Không đến một giờ. Các người chơi liền thấy 30% hoa hồng đỏ chết ở ngày đầu tiên buổi tối. Bạch Nguyệt Quang dọn lại đây thời điểm. Hoa hồng đỏ người chơi lựa chọn xử lý rất nàng cũng phân đi cha mẹ sủng ái. Cuối cùng đương nhiên là thất bại. Nhân thiết định nghĩa không rõ ràng lắm. Cha mẹ đối này không có cảm tình. Thủ đoạn quá mức cấp thấp. 20% hoa hồng đỏ người chơi hoa đại lượng thời gian cùng cha mẹ thành lập quan hệ. Ở thành công phân đi mọi người lực chú ý sau bị Bạch Nguyệt Quang ghen ghét thượng sau một đao thọc. Chết. 10% hoa hồng đỏ người chơi học xong Bạch Nguyệt Quang thủ đoạn. Phân đi cha mẹ sủng ái sau thành công chạy thoát bị Bạch Nguyệt Quang đuổi giết. Hệ thống phán định trò chơi thất bại. Mặt sau hệ thống cũng cho giải thích là hoa hồng đỏ biến thành Bạch Liên Hoa. Mặt khác 40% người chơi cách chết đều thiên kỳ bách quái. Cùng cha mẹ tranh luận kích phát tử vong bắp. Trở lại tự mình mẫu thân bên người bị này ghét bỏ. Cuối cùng vì hoàn thành nhiệm vụ về tới hào môn chung bị chộp tới thương nghiệp liên hôn. Bị kêu 18 năm mẫu thân lạc chết. Dù sao chết là được rồi. Người chơi, này hệ thống hiện tại đều là như vậy nghiêm khắc sao? Bên trong vài cái người chơi rõ ràng đều quá rất không tồi. Vì cái gì phán thất bại? Này một quan tạp thông quan yêu cầu tuy rằng chưa nói. Bất quá dựa theo phim truyền hình cùng Internet Hồng Văn kịch bản. Cùng Bạch Nguyệt Quang đấu trí đấu dũng. Sống sót cũng Bạch Nguyệt Quang làm chết. Bình thường lưu trình chẳng lẽ không nên là thông quan thành công sao? Không rõ nguyên do người chơi ở làn đạn trung tìm được rồi phổ cập khoa học quân. Nga, chơi nhiều người chơi lâu năm hẳn là đều biết giống không có thông quan yêu cầu trạm kiểm soát nói. Như vậy thông quan yêu cầu chính là tiêu đề. Tiêu đề cũng phân hai loại. Một loại tương đối đơn giản. Chính là đề mục dấu hiệu ra tới cái gì cứu vớt XXX. Đào vong ZZZ loại này. Một loại khác tương đối hố. Chính là hiện tại loại này sương mù xem hoa giống thật mà là giả tiêu đề. Ngươi cần thiết muốn phỏng đoán kế hoạch tổ ra đề mục hàm nghĩa. Bắt giữ đại lão, chính là ta còn là không thấy hiểu cái này tiêu đề hàm nghĩa A gạch dưới. Z, gạch dưới hoa hồng đỏ chỉ chính là người chơi Bạch Nguyệt Quang chỉ chính là trao đổi hai tử. Kia thông quan nội dung ý gì A? Cùng, nếu chúng ta không có góc nhìn của Thượng Đế thực dễ dàng tựa như 50% người chơi giống nhau đem đối. Phương cho rằng là thi đua người chơi. Rốt cuộc này trạm kiểm soát chính là thi đua quan. Các ngươi nhìn nhiều như vậy video còn không có phản ứng lại đây sao? Dùng bài trừ pháp A. Đều biết thế giới này không có người chơi khác. Như vậy duy nhất phù hợp thi đua tư cách chính là chính mình. Chính mình sinh ra nhìn như là hoa hồng đỏ. Kỳ thật là Bạch Nguyệt Quang sở ra. Cũng chính là phù hợp đề mục thượng Bạch Nguyệt Quang. Ta giống như đã hiểu. Đề mục cũng có thể lý giải là người chơi. Bạch Nguyệt Quang, hoa hồng đỏ, người chơi cần thiết đem. Bên trong bổ toàn tài tính thông quan thành công. Các ngươi lý giải quá phức tạp lạp, liền đem đề mục lý giải thành siêu việt chính mình không phải được rồi sao? Xem không hiểu đề mục lại cá mặn ta không nghĩ nói chuyện Ox. Bắt được Bạch Nguyệt Quang nhân thiết người chơi, bọn họ phát hiện bên này tử vong tốc độ so hoa hồng đỏ càng nhanh. Trên cơ bản đại đa số đều là người chơi ngày đầu tiên về nhà bị hoa hồng đỏ cấp thọc chết. Quá thảm đi, thiếu bộ phận không có về nhà, cuối cùng bị vứt bỏ, cho rằng này thượng không được mặt bàn, trò chơi thất bại. Thật sự quá hố, càng xem các người chơi chua xót tử vong hồi phóng. Phòng phát sóng trực tiếp người chơi liền càng muốn biết Việt Thân là như thế nào quá quan. Hoài như vậy tâm tình. Bọn họ gấp không chờ nổi mà mở ra Việt Thân thông quan ký lục. Việt Thân bị phân phối đến cũng là hoa hồng đỏ thân phận. Gì, kia Việt Thân là như thế nào thông quan? Ngày đầu tiên cùng thiếu bộ phận sống đến cuối cùng người chơi giống nhau. Lựa chọn đoạn tuyệt quan hệ. Thực hảo, không hổ là đại lão. Bất quá nàng rời đi ra vì cái gì không có nhiều mang một chút tiền. Nàng ăn cái gì? Ở nơi nào? Tiếp theo đi xuống xem. Việt Thân đi tiệm nét. Thuận tay giải quyết vào nhầm lạc lối thiếu nữ còn giúp vội bắt giữ một cái lòng dạ hiểm độc võng. Thải, từ từ, ở tất cả mọi người đều ở vắt hết óc nghĩ thông suốt quan biện pháp khi vì cái gì Việt Thân liền như. Vậy nhàn nhã đâu? Như vậy ổn sao? Nguyên tưởng rằng là thăng cấp xé bức hào môn đại chiến. Kết quả Việt Thân ở võng đi ngày qua ngày kiếm tiền. Ngạnh sinh sinh đem cốt truyện đi thành hiện đại làm ruộng lưu. Hành đi, cảm giác loại này hàng ngày dưỡng thành còn khá xinh đẹp. Mọi người xem Việt Thân video càng xem càng Phật tính. Hoàn toàn đều đã quên cái này trạm kiểm soát tên gọi là gì. Đều cho rằng muốn như vậy vẫn luôn xem đi xuống sự tình xuất hiện chuyển cơ. Việt Thân bị chộp tới đi học. Trò chơi rốt cuộc đối làm ruộng võng nghiện người chơi Việt Thân xuống tay sao. Buồn cười JPQ. Thật sự cười chết người. Thượng cao trung. Ta mẹ nó đều mau liền tăng giảm thặng dư đều đã quên. Đại lão cố lên. Càng xem thế giới này vì cái gì ta càng cảm giác Việt Thân giống như là cái loại này trọng sinh. Hào môn trao đổi văn vai chính giống nhau. Trước đem cao trung niệm xong sau đó nhất cử đoạt được cùng một cái đức trí thể mỹ lao toàn diện. Phát triển nam chủ ở bên nhau. Song song đoạt được văn lý khoa trạng nguyên. Đi lên đỉnh cao nhân sinh. Phía trước bút cho ngươi. Ta muốn nhìn. Mọi người chờ mong niệm thư quá trình cũng không có xuất hiện. Bọn họ xem Việt Thân nhảy lớp thi đại học lấy học bổng liền mạch lưu loát. Phòng phát sóng trực tiếp người chơi. Thực xin lỗi, nguyên lai là chúng ta kiến thức hạn hẹp. Có thực lực này nhân gia đã sớm nhảy lớp đi. Lại còn có liền nhảy ba cấp. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Không hổ là đại lão. Ta vẫn luôn cho rằng chơi trò chơi chơi lợi hại đều là học tập thành tích bạc nhược. Xem ra ta còn là quá tuổi trẻ. Ta cho rằng Việt Thân là học bá. Kết quả là học thần. Học tô chảy xuống ghen ghét nước mắt. Ta không nhìn lầm nói. Việt Thân xem đề chính là cái loại này, xem đề mục liền biết đáp án, liền bản nháp giấy đều không cần. Người, ta đồng học cùng nàng giống nhau. Ta khô, cái kia, ta liền đề một chút. Có người còn nhớ rõ bên kia Bạch Nguyệt Quang cùng cha mẹ sao? Ta đợi đã lâu.